Vườn Bách Thảo Sơn Hải. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc đăng tải động thái trên Weibo, Tô Lan còn đăng liên tiếp 3 tin nhắn trên mạng xã hội. Mấy vị phụ huynh khác cũng như vậy, đều tương đối hài lòng với chuyến đi này. Tô Lan quen biết nhiều người, bạn bè cũng nhiều. Động thái này đã bị rất nhiều người nhìn thấy. Mọi người nhao nhao hỏi tới. Vườn Bách Thảo này là ở đâu? Khi nào mở? Như thế nào một chút động tĩnh cũng không có nghe thấy? Ngược lại cũng có người ngay đó trùng hợp đụng phải Hoa Linh Đàn đi ra phát tờ rơi. Vì thế từ trong đống rác kéo lá cây ra. Là cái chỗ này sao? 2 ngày trước họ phát tờ rơi tôi thấy. Có một anh chàng rất đẹp trai. Vốn đã để quên chuyện này sau đầu. Nếu chị Lan đề nghị như vậy, vậy cuối tuần này đi xem một chút là được rồi. À, là vườn Bách Thảo Đông Trung Quốc kia. Thế nhưng lại mở lại. Nhất định phải đi xem à. Mà trên Weibo, không ít người nhìn thấy động thái. Phản ứng đầu tiên là kinh dị. Nhưng phản ứng thứ hai chính là cảm thấy giả. Một số nơi miêu tả cũng quá khoa trương. Giống như nhận quảng cáo. Phi thường không phù hợp với phong cách vẽ của cô. Cơ sở vật chất trong vườn Bách Thảo vừa nhìn đã rất cũ kỹ. Ít nhất đều là đồ cổ trăm năm trước. Mặt đường cũng không sạch sẽ lắm. Nhân viên thế nhưng chỉ nhìn thấy một cái. Có phải khen quá hay không? Cây văn ngọc kia thoạt nhìn cũng quá giả. Giống như một cây nhân tạo. Vẫn là làm cái loại phi thường vụng về. Nói cái gì cây to lớn vô cùng. Kết quả không chụp được. Cái này cũng có chút quá khoa trương đi. Thực vật gì thế nhưng không chụp được. Cũng chỉ có con ngựa này còn có chút ý tứ. Bất quá cũng không loại trừ là dùng máy thú. Hiện tại thương nhân vì có thể lừa gạt tiền. Cái gì cũng có thể làm được. Kỳ thật hương vị của quả này cũng không tệ lắm. Nếu vườn Bách Thảo chuyển sang trồng trọt, ta có thể đi nâng đỡ một tràng. Nói thật, hoa sen này có phải đã nhuộm qua hay không? Đen quá thuần túy. Bình thường tự nhiên hắc liên, màu sắc đều là màu đen có màu tím. Chuyên gia thực vật ết mã đậu đậu, sản phẩm của bạn đây là giống mới này. Tiếp thị này nhìn tôi thật xấu hổ à, quá thất bại. Cảm giác Tô Tiểu Lan bức cách trong nháy mắt đi xuống. Lấy cửa, còn lại một làn sóng người hâm mộ ủng hộ, tỏ vẻ nhất định sẽ đi. Thế nhưng ngoài miệng nói ai sẽ không, cách mẫu tinh xa như vậy. Thật ra ngoài chơi, cũng sẽ không chọn nơi này. Weibo và bạn bè xuất hiện 2 thái độ hoàn toàn khác nhau. Khiến Tô Lan vô cùng kinh ngạc. Cô quay đầu lại nhìn ảnh chụp và video mình chụp. Suy nghĩ một chút, nếu như không phải tự mình đi xem qua. Chỉ xem miêu tả, văn ngọc thụ kia quả thật là nhìn có chút giả. Nhưng nàng đã chạm vào. Quả thật là cây cối thật sự. Vườn Bách Thảo này thực sự là tuyệt vời. Mặc kệ tiếp nhận có chấp nhận hay không nói như thế nào. Đợt tuyên truyền này, vẫn là nhỏ bé làm cho vườn Bách Thảo tăng thêm chút danh tiếng. Ít nhất ở địa phương, vẫn có không ít người muốn đi xem. Hoa Linh Đàn đang khoanh chân ngồi thiền bên bờ ao. Tuy rằng không thể tiếp tục tu luyện, thế nhưng thiền có thể làm cho bọn họ tĩnh tâm. Khiến tu vi không lùi lại, có thể tiếp tục duy trì hình người. Nguyên bản Hoa Linh Đàn chuẩn bị ngồi thiền dưới kiến mộc. Kiến mộc làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái. Nhưng bị hệ thống khuyên can. Tốt nhất cho bạn ở rìa ao. Hệ thống đề nghị một câu như vậy. Hoa Linh Đàn tuy rằng không biết vì cái gì. Vẫn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh hồ. Ngoại trừ khi có khách du lịch đến. Buộc phải kinh doanh nở hoa. Thời gian khác huyền hạnh đều là dáng vẻ của một đóa hoa nhỏ. Nhưng không nghĩ tới, đến đêm khuya, hoa của hắn cứ như vậy lẳng lặng nở rộ, không giống với bộ dáng rực rỡ ban ngày. Ban đêm trái tim hoa của hắn tản mát ra hào quang màu lam. Cánh hoa vốn đen xì nặng nề, bên cạnh cũng nhuộm một tầng màu trắng sáng, có một loại mỹ cảm khiến người ta hoa mắt thần mê. Hoa Linh Đàn há to miệng nhìn, không biết vì cái gì lại cảm thấy có chút tự ti. Chấm. Cùng là hoa màu đen, cô đen như đáy nồi, không biết phát sáng, có chút xấu xí, còn bị người ta coi là biểu tượng điềm xấu. Từ trước đến nay đều bị người ta ghét bỏ, Sau thế kỷ mới, thành phố xanh hóa rất nhiều. Trong bồn hoa đôi khi cũng sẽ trồng đồng loại của cô. Lúc này cô mới có vài phần thở dốc, bởi vì tự ti, không biết xấu hổ đem bản thể của mình lộ ra. Nàng liền lấy hình người ngồi tu luyện. Khi nhắm mắt lại sắp ngủ, hệ thống đột nhiên cho cô một cây cối. Đặt điều này trong nước. Đó là một loại cây mỏng và mềm mại, giống như rêu, nhưng không phải là màu xanh lá cây, nhưng vàng, rất dễ thấy vàng, giống như vàng. Cái gì đây? Hệ thống không hỏi đáp, chỉ nói, bỏ vào trước. Sau khi bỏ tầng thực vật mềm mại vào trong nước, nó bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Trong nháy mắt trải rộng khắp ao hồ, nguyên bản một tầng mỏng như rêu xanh, bắt đầu biến hóa thành một cái cỡ trứng gà, chen chúc từng chỗ tựa vào nhau phiêu trên mặt nước. Thực vật này trong nháy mắt chảy xuống nước, liền tản mát ra hào quang chói mắt như hỏa diễm. Mặt nước giống như đổ dầu và bốc cháy. Trong đêm khuya ngăm đen này, cái ao này lại tỏa sáng như ban ngày. Chỉ có trung ương trống rỗng một mảnh. Những thực vật này đều xảo diệu vòng qua huyền lang. Ở chung quanh hắn hình thành một cái hình tròn. Hào quang khiến cho hoa sen màu đen ở trong đó càng tăng thêm vài phần thần bí. Hoa linh đàn nhịn không được lại hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì? Nó được gọi là rêu vàng. Còn được gọi là rêu đêm. A hát, không có thắc mắc. Hoa linh đàn không khỏi thán phục nói. Chờ sau này đi vào quỹ đạo, có thể cân nhắc mở chế độ tham quan ban đêm. Có rất nhiều cây trong chúng ta có thể tỏa sáng vào ban đêm. Những bông hoa mơ ước cũng vậy. Nhưng bây giờ quá thiếu tiền. Không thể làm bất cứ điều gì. Robot thậm chí không có quần áo. Căng tin cũng không có. Khách du lịch đến ngay cả nước bọt cũng không uống được. Theo liền có chút uể oải. Cũng không biết Đào Uyển nói 100 vạn. Phải mất bao lâu mới có thể lấy được. Ngày đó trước khi đi cũng không lưu lại phương thức liên lạc. Cũng không nói cô có cần nộp tư liệu gì hay không. Như vậy chờ người khác cũng không phải biện pháp. Trong trường hợp chỉ cần nói chuyện, cô phải vội vàng tìm cách để kiếm tiền. Nhưng chỉ dựa vào doanh thu vé vườn bách thảo là không đủ. Huống hồ hai ngày nay vẫn miễn phí tham quan. Ngoài ra giá vé cô còn chưa nghĩ cận. Muốn tìm người khác tham khảo một chút. Điều gì có thể đến tiền một cách nhanh chóng. Ngồi thiền cũng không ngồi nổi nữa. Hoa linh đàn nâng mặt ngồi xổm bên hồ u sầu lẩm bẩm. Vừa nói xong, đầu đã bị thứ gì đó đập một cái. Rất đau, hoa linh đàn nhặt lên nhìn. Dĩ nhiên là một khối kim nguyên bảo cực lớn. Nàng theo bản năng bỏ kim nguyên bảo vào miệng cắn một cái. Sau đó nàng liền liều mạng cạch lên. Dĩ nhiên ăn một ngụm bùn. Lại nhìn kỹ, trong tay đâu có kim nguyên bảo gì. Rõ ràng chính là một khối bùn đất. Cô ngẩng đầu lên và nhìn lên. Tề Chi lười biếng tựa vào một cái cây. Nhìn bộ dáng của nàng cười rộ lên. Ha ha ha, ngươi là ánh mắt không tốt sao? Cái này cũng có thể nhìn lầm. Bùn có ngon không? Hoa linh đàn khí đem bùn đất ném về phía hắn. Ngoài miệng không dám nói nặng lời. Chỉ hừ hừ nói. Mau đi đi, đừng quấy rầy tôi muốn kiếm tiền đại kế. Tề Chi nhảy qua, ngồi xổm bên cạnh nàng nói. Tiền hôm nay vẫn là vàng bạc sao? Nếu anh muốn, tôi sẽ đến thành phố để lấy nó với anh. Hắn nói xong liền đứng dậy muốn đi. Hoa linh đàn sợ tới mức vội vàng kéo hắn trở về. Đừng, không thể đi. Chúng ta phải tuân thủ pháp luật. Không thể ăn cắp, không thể cướp. Hoa linh đàn ngữ ngữ trọng tâm trường tâm giáo dục. Quy củ của nhân loại là như vậy. Ta phải tuân thủ quy củ A. Tề Chi trợn trắng mắt, nghĩ hắn đường đường tiên thiên linh bảo. Chế địch vô số. Khi nào cần tuân thủ quy củ của nhân loại nho nhỏ. Đều do thiên đạo chết tiệt này. Vậy bạn muốn làm gì? Ông hỏi với sự buồn bực. Nếu như ta biết, còn cần phải ở chỗ này suy nghĩ sao? Ngươi xem ngươi đẹp trai như vậy. Không bằng ra mắt đi. Chỉ dựa vào mặt ăn cơm là có thể nuôi sống tất cả chúng ta. Ra mắt là ý gì? Chính là trở thành ngôi sao. Ca hát nhảy múa. Diễn phim truyền hình làm netizen vân vân. Anh lại muốn tôi hát. nhảy múa như khỉ để lấy lòng con người. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nói xong, vung tay áo bay đi. Này, không phải, Hoa Linh đàn hô hai câu. Không có đáp lại, xem ra là tức giận. Xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Ngồi xổm trở về chỗ cũ. Ngẩn người một hồi, Linh Quang Hoa Linh đàn chợt hỏi hệ thống. Có loại thực vật nào dùng hay ăn có thể làm cho người ta làm trắng? Làn da trở nên tốt hơn. Thực vật trở nên xinh đẹp. Nếu như không có, vậy làm cho thân thể người ta trở nên tốt hơn có hay không? Không cần trường sinh bất lão lợi hại như vậy. Chính là thân thể trở nên tốt hơn, trở nên cường tráng một chút là được. Không cần ăn bình địa phi tiên trường sinh bất lão. Chỉ cần có một chút công hiệu. Là có thể làm cho nhân loại điên cuồng. Hệ thống trầm mặc thật lâu mới có chút u oán nói. Vì sao không cần trường sinh bất lão? Vì sao không cần phi tiên tại chỗ? Ăn sa mã chi, nhưng đằng vân giá vụ, lập thành địa tiên, Hoa Linh đàn, lợi hại như vậy, không phải tàn nhẫn như vậy sao? Đó chính là khai linh trí. Nuốt nước bọt, cô nói, tôi biết làm khó bạn một chút. Nhưng bây giờ chúng tôi không phải là thời gian khó khăn. Tất cả mọi thứ là vì một tương lai tốt đẹp hơn để xem xét. Địa tiên thì thôi, bình thường một chút là tốt rồi. Hệ thống lạnh nhạt nói. Trong số những thứ tôi đưa cho anh hôm nay, có một thứ có thể lấy ra dùng. Cái gì? Hoa Linh đàn trước mắt sáng ngời. Nước ép của Bạch Hiến. Ăn không đói, có thể giải lao. A hát. Đó là điều đó, có rất nhiều công hiệu. Hoa Linh đàn mạnh mẽ đứng lên. Cái này có thể đặt trong vườn bán. Đi dạo một ngày không vừa vặn vừa mệt vừa đói sao? Hệ thống cậu thật chu đáo. Không nên quá tham lam. 20 điểm nhân khí này cũng không thể chống đỡ bao lâu. Hệ thống dậy, Hoa Linh đàn ừ một tiếng. Cũng không có tâm tư ngồi thiền. Tinh thần sáng láng đứng lên chạy về phía tòa nhà văn phòng. Mò mẫm trong căng tin nửa ngày. Cô tìm được không ít lọ thủy tinh rỗng. Một tay ôm cái bình lớn. Một tay ôm một con dao. Cô liền hưng chí bừng bừng chạy về phía nơi cây bạch quả. Trên đường cũng có một robot làm việc chăm chỉ. Thân cây bạch dụ rất tráng kiện. Hoa Linh đàn cầm đao hướng về phía cây nói xin lỗi. Sau đó liền nhanh chóng chuẩn xác xuống dưới đao cắt xuống. Thân cây vừa bị cắt ra, liền tản mát ra một mùi thơm nồng đậm ngọt ngào. Nước ép màu đỏ nồng đậm và sền sệt dọc theo thân cây từ từ rơi xuống. Giống như máu, Hoa Linh đàn bảo một người máy cầm bình đến gần thân cây tiếp mật cây. Cắt ba đao, đổi ba chỗ, nhận cả một bình mật lớn. Hoa Linh đàn ngửi thấy mùi vị ngọt ngào vô cùng kia. Trong lòng đừng nói là có bao nhiêu mỹ. Một chén coi như tiện nghi một chút. Liền thu 30 là được rồi. Đây chính là bảo bối. Hoa Linh đàn lẩm bẩm. Nhìn vết thương chậm rãi khép lại trên thân cây. Nàng có lòng muốn nhiều loại. Về sau nhiều người hơn. Một cái bình này khẳng định không đủ. Bất quá trúc dư cũng có thể làm thành nước trái cây. Hoặc có thể đem hai loại nước ép này trộn lẫn với nhau. Thử một chút hương vị mới. Nhưng trong đầu rồng của căng tin đã không còn nước. Dường như bị chặn ở đâu đó. Hoa Linh đàn khóa cái lọ vào trong tủ. Lại lấy ra một cái thùng nước. Xách lên núi. Trong núi có suối núi. Còn có thác nước. Thác nước rơi xuống đầm kéo dài đến dưới chân núi. Chảy vào sông dưới chân núi. Chờ có tiền. Có thể cân nhắc đưa sơn tuyền vào đường ống nước ban đầu. Vậy vấn đề nước có thể giải quyết. Mang theo một xô nước lớn trở lại nhà bếp. Hoa Linh đàn thử pha loãng mật cây với nước suối núi uống. Vốn mùi mật cây nồng đậm có thể sẽ có chút ngấy. Nhưng sau khi pha loãng, nó gọi là ngọt ngào. Một ngụm đi xuống lấy lại tinh thần tỉnh táo cả người thoải mái. Nơi này cô bận rộn tới đi lui một khắc không được rảnh rỗi. Bất chi bất giác, trời rất nhanh đã sáng. Ngày mới, bên ngoài thành Tây Dã Phá Thiên Hoang Địa có 3-5 lạng người ra vào. Tất cả họ đều là khách du lịch chuẩn bị đến vườn Bách Thảo. Cách chương.